Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cụ Sơn Tinh lao ngựa tới đoạn sông, nơi mà thuyền tàu bị chặn lại để kiểm tra. Thế nhưng từ phía xa xa, khi nhìn lại mà không thấy thuyền bè nào thì trong lòng của Vua Hùng đã có chút lo lắng. Sau khi xuống ngựa, ngài và Sơn Tinh cùng nhau chạy thẳng tới bến sông. Thế nhưng Vua Hùng chưa chết đứng lại khi thấy những mảnh ván đóng thuyền trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước. Vua Hùng đứng đó vừa chết lặng đi. Sơn Tinh thì lao tới gần mé sông, có quan sát để mà tìm hiểu coi đã có chuyện gì xảy ra. Ngay lúc này đây, Thúy Tinh cùng với binh lính tiến tới cúi đầu chắp tay nói: "Con Thúy Tinh xin bái kiến phụ vương." Vua Hùng quay qua hỏi vội Thúy Tinh: "Thầy cúng đâu rồi?" Thúy Tinh đáp: "Dạ, đã được vào trong lều chính rồi ạ." Còn chưa dứt câu thì Vua Hùng đã lao ngay vào lều chính. Thủy Tinh đứng đó nhìn theo. Lúc này Sơn Tinh mới tiến lại. Thủy Tinh thấy Sơn Tinh mỉm cười nói: "Anh..." Nhưng cứ ngỡ rằng Sơn Tinh cũng mỉm cười, ai ngờ trên khuôn mặt cậu ta tỏ vẻ lo lắng. Sơn Tinh hỏi: Em đã làm cái gì vậy?" Thủy Tinh thở dài. Thế rồi cậu ta khoanh tay nhìn xa nói: "Bọn Huyền Ô là bọn lưu manh xảo trá, sợ rằng chúng có âm mưu nên em đã đánh sập thuyền của chúng trước khi chúng kịp tới bờ rồi." Sơn Tinh nghe thấy việc đích thân Thủy Tinh đánh sập thuyền thì toàn thân như khẽ rùng lên, một cái cảm giác bất an như bao trùm lấy toàn cơ thể của Sơn Tinh. Thủy Tinh như để ý thấy người anh kết nghĩa của mình sắc thái như có gì đó không ổn, cậu ta hỏi: "Anh làm sao vậy?" Sơn Tinh như bị cái câu hỏi của Thủy Tinh làm thức tỉnh. Sơn Tinh đáp: "Em, lắng lẽ ra em không nên làm như vậy." Thủy Tinh thở dài, cậu ta nói: "Em biết, nhưng cũng chỉ vì sự an nguy của bộ tộc Hà Thiên mà em phải làm như vậy thôi." Sơn Tinh đứng đó trong im lặng. Thế rồi Thủy Tinh vỗ vai Sơn Tinh nói: "Em nghĩ là anh em mình đúng là một cặp trời sinh, một sự kết hợp hoàn hảo. Một người khoan dung độ lượng như anh lại có một thằng em thẳng thắn và bảnh bạo, quả đúng là ý trời mà." Sơn Tinh nhìn Thủy Tinh cố gượng cười và đặt tay lên vai của Thủy Tinh. Trong lòng cậu thì từ nãy tới giờ vẫn còn phương vấn một cái cảm giác gì đó bất an lắm. Vua Hùng đứng đó mà toàn thân ngài như tan rã dần. Ngay trước mặt của Vua Hùng đây, nằm trên một con thuyền gỗ phủ bởi một tấm da sói rất đẹp, là thầy cúng. Tộc trưởng cùng với các bô lão của tộc Hà Thiên thấy Vua Hùng bước vào thì ai nấy cũng chắp tay cúi đầu chào. Nhưng có lẽ họ không mong muốn sẽ nhận được sự hồi đáp của Vua Hùng, khi mà sâu thẳm trong đôi mắt của Vua Hùng như thể là thiếu vắng một cái gì đó. Vua Hùng bước tới từng bước, run rẩy tiến lại về phía thi thể của thầy cúng, hai hàng lệ của ngài tuôn rơi. Lúc này tộc trưởng của tộc Hà Thiên mới tiến tới cúi đầu nói: "Hùng Vương, xin ngài chớ quá đau buồn." Vua Hùng thở hắt ra một hơi thở thật dài, ngài hỏi giọng run rẩy: "Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra thế này?" Tất cả mọi người đều đứng đó im lặng, không ai dám nói một lời. Bất ngờ Vua Hùng nắm chặt hai tay lại. Thế rồi ngài chậm chân thật mạnh xuống đất, làm rung chuyển cái lều chính. Vua Hùng quát lớn: "Nói mau!" Tất thảy mọi người có mặt trong lều đều trùng mình sợ hãi. Tộc trưởng tộc Hà Thiên quỳ xuống đất nói: "Chẳng là lúc sóng nước đưa thầy cúng lên tới được bờ thì ông ta đã lành ít dữ nhiều rồi." Lúc này vị thầy thuốc của tộc Hà Thiên mới tiến tới chắp tay quỳ gối xuống đất bên cạnh Vua Hùng mà nói: "Xin ngài nguôi giận, khi chúng tôi có thể đưa được thầy cúng vào lều của tôi thì không còn một thứ thần dược nào có thể cứu nổi được ông ta nữa rồi." Vua Hùng đứng đó hai tay vẫn nắm chặt, nước mắt ngài tuôn rơi, toàn thân trung lên bần bật. Lúc này tộc trưởng tộc Hà Thiên mới đứng dậy chắp tay cúi đầu nói nhỏ với Vua Hùng: "Tôi có chuyện muốn thưa với ngài." Vua Hùng quay đầu ra nhìn ông ta, trên mắt ngài vẫn nhạt nhòa hai dòng lệ. Tộc trưởng tộc Hà Thiên lúc này mới tiếp lời: "Trước khi chết, thầy cũng có nói lại ba chữ. Có lẽ ba chữ này là muốn gửi gắm đến ngài." Vua Hùng đứng đó lắng nghe, Tộc trưởng tộc Hạ Thiên lúc này mới kề miệng vào sát tai của Vua Hùng mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net